Hậu đình hoa, chương 21, ăn thịt tiếp đi tương đương hát hoàng hậu cầu thao tương đương. Góc truyện audio.com, Thẩm Thanh mở lớn hai chân Mạc Long Doanh muốn làm gì thì làm. Một huyệt bị liếm, một huyệt bị ngón tay cắm móc ngoái. Khoái cảm song song kích thích khiến Thẩm Thanh không bao lâu liền đạt đến cao trào. Hơn nữa lần này vẫn là hai huyệt đồng thời cùng tiết ra một lượng DM thủy rất nhiều. Lại bị Long Doanh liếm nuốt tất cả vào miệng không một chút dư thừa. Long Doanh và Thẩm Thanh an ủi cho nhau xem như tạm thời giảm bớt dục vọng đã nghẹn hồi lâu. Trong những tháng Thẩm Thanh mang thai sau này hai người đều là lấy tay và miệng vì đối phương giải quyết. Tuy rằng không thể chân chính sinh hoạt phu thê, nhưng thủ dâm và khẩu giao cũng đã có một tình thú thú vị khác. Hai người còn từ trong sách học kỹ xảo và thủ đoạn mới. Nên khiến Long Doanh và Thẩm Thanh ở giường càng thêm khoái hoạt. Lại qua mấy tháng, Thẩm Thanh rốt cuộc đến lúc lâm bồn, ca nhi sinh hài tử giống như một lần bước qua quỷ môn quan. Quá trình sinh sản sẽ đau đến chết đi sống lại, Long Doanh đứng ở ngoài cửa nghe Thẩm Thanh khóc đến tê tâm liệt phế nóng nảy ra cả một thân mồ hôi. Nhíu chặt mày cuối cùng đẩy thái giám ngăn trở vọt vào trong phòng sinh. Theo lẽ thường mà nói, lúc ca nhi sinh hài tử nam nhân không thể vào phòng sinh. Mọi người đều nói ở phòng sinh là chỗ không sạch sẽ. Đi vào sẽ gặp họa đổ máu còn có thể có huyết quang tai ương. Nam nhân bình thường ở nhà lúc ca nhi sinh hài tử cũng sẽ không tiến vào phòng sinh. Càng đừng nói đến thân phận vô cùng tôn quý là bậc đế vương. Nhưng Long Doanh thật sự lo lắng cho Thẩm Thanh cũng bất chấp để ý đến phong tục kia. Kỳ thật Long Doanh đi vào cũng không giúp được cái gì chỉ đơn giản là nắm tay Thẩm Thanh nói vài câu an ủi dỗ dành. Nhưng đối với Thẩm Thanh khi có Long Doanh làm bạn thật đúng là khiến cho hắn lại có thêm vài phần khí lực. Liều mạng dùng sức, hài tử khó sinh rốt cuộc sinh ra thuận lợi. Thẩm Thanh sinh là nam hài. Long Doanh liền lập hài tử mới xuất sinh làm thái tử. Tuy rằng hài tử của Thẩm Thanh tương lai khẳng định sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng vừa xuất sinh liền được lập là thái tử ở Đại Cảnh Vương Triều là cực kỳ hiếm thấy. Điều này cũng khiến mọi người hiểu rõ là Long Doanh đối với Thẩm gia tín nhiệm vô cùng. Mà đối với Thẩm Thanh cũng rất sủng ái. Cho nên trong hậu cung phi tần cũng không có ai dám cùng Thẩm Thanh tranh giành tình cảm. Ca nhi sau khi sinh hài tử bầu vú sẽ chướng đại có khả năng tự động tiết ra sữa. Nhưng rất nhiều phi tần đều cảm thấy cho hài tử bú rất vất vả. Bình thường đều đem hài tử giao cho nhủ mẫu chuyên môn chăm sóc. Nhưng Thẩm Thanh lại kiên trì tự mình nuôi nấng hài tử. Hôm nay Long Doanh sau khi hạ triều trở lại Phượng Tê Điện vừa vặn thấy Thẩm Thanh đang cho hài tử bú sữa. Long Doanh nhìn nhi tử của y ngậm núm vú bẹp bẹp bú thập phần thơm ngọt mắt nhìn rất là thèm liếm liếm môi. Một lát sau tiểu gia hỏa ăn no, Long Doanh lập tức phất tay ra lệnh cung nhân ôm hài tử đi ngủ. Trên núm vú của Thẩm Thanh còn lưu lại chút sữa màu trắng. Hắn đang muốn lấy khăn lau, lại bị Long Doanh lấy tay ngăn trở, lau rất đáng tiếc, còn không bằng cho chậm bú. Long Doanh cợt nhả nói. Cúi xuống đem núm vú Thẩm Thanh ngậm vào miệng, hoàng hoàng thượng Long Doanh mút núm vú cảm giác rất khác với lúc cho hài tử bú sữa. Thẩm Thanh vốn định muốn đẩy Long Doanh ra, nhưng kìm lòng không được nắm lấy tóc của Long Doanh đem y đến càng gần. Còn dùng sức đem núm vú hướng vào trong miệng Long Doanh. Long Doanh vùi đầu ở trước ngực Thẩm Thanh dùng lực mút vào. Mút xong một bên lại đi mút núm vú bên kia. Hai tay cũng kiềm chế không được bắt đầu ở trên thân thể Thẩm Thanh sờ loạn xoa nắn. Hoàng thượng, thái y nói có thể sinh hoạt phu thê Thẩm Thanh bị khiêu khích dục hỏa càng tăng lên. Thở hổn hển run rẩy lên tiếng nhắc nhở, Long Doanh cũng không đáp lời. Miệng tiếp tục bú liếm núm vú Thẩm Thanh. Hai tay lại lưu loát nhanh chóng cởi ngoại sam của Thẩm Thanh. Nhưng tiết khố không kịp giải khai thì Long Doanh đã lấy tay mò vào đi xuống đụng đến nơi riêng tư giữa hai chân ngón tay cắm vào hoa huyết đè lại hột âm. Đế bắt đầu hung hăng xoa nắn. khoái cảm mãnh liệt khiến Thẩm Thanh lập tức lớn tiếng rên rỉ. Long Doanh tiếp tục khiêu khích Thẩm Thanh, mặt trên ngậm núm vú dùng lực mút vào, phía dưới ấn hột âm đế dùng sức xoa nắn. Hoa huy tiết ra dịch thủy rất ướt, hoàng thượng mau đưa đại nhục bổng tiến vào. Thẩm Thanh không kiềm chế được một lát sau bị Long Doanh lộng đến cao. Chào, thời gian mang bầu hơn 10 tháng Long Doanh đều chỉ lấy tay và miệng giúp Thẩm Thanh giải quyết dục vọng. Tuy rằng cũng rất thoải mái, nhưng đến cùng so ra cũng không bằng đại nhục bổng thao sảng khoái hơn nhiều. Hiện tại cuối cùng không cố kỵ có thể sinh hoạt phu thê. Thẩm Thanh lòng như lửa đốt, chủ động yêu cầu Long Doanh thao hắn. Long Doanh cũng lập tức buông lỏng núm vú, đứng dậy kéo tiết khấu của Thẩm Thanh xuống không kịp cởi xiêm y của mình. Chỉ là vén vạt áo lên từ trong quần lấy ra côn TST đã cương cứng. Thế đó Long Doanh đỡ lấy Thẩm Thanh nằm xuống giường, ôm lấy Thẩm Thanh tay cầm long căng đã căng cứng đến phát đầu nhắm ngay miệng hoa huyết đâm vào. Cách chương.